Tây Thu Tiểu Công Chúa, Cháp 37, Chuyện Tình Ca và Tê. Eo, sao mà cái lúc đó tớ run thế chứ nị? Người thì cứ choang choáng nóng nóng không tốt nổi cái gì sắt. Ngó trộm thấy Cún cũng ngượng ngùng chẳng kém, mặt cậu ấy đỏ lựng đi. Hai đứa nhìn nhau một hồi, cứ nhìn thôi, không khí yên lặng mờ ám lắm ấy. Cậu ấy dắt Thu ra nhà để xe, tớ cũng lẹo đẹo theo sau, rồi bạn đèo mình về nhà. Cả quãng đường đi Tây Thu như kiểu bị á khẩu ý, cầm lặng như hến. Xe phanh kíp một cái, dừng lại ở biển đậu phụ tàu phớ. Có người cốc chán tớ rồi ấp á ấp úng. Thu, nhớ ngủ sớm cho xinh. Thu giật lấy xe từ tay Khôi rồi lao vào nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tại ở ngoài đó thêm giây phút nào nữa, chắc tớ khó thở rồi đột quỵ mất á. Nguy hiểm lắm. Tối đến, vừa mắc được cái màn thì mày báo tin nhắn. Cuối tuần này, đằng ấy cho mình câu trả lời nhé. Có nhất thiết phải nhanh thế không? Chả nhẽ nhắn trả lời cái gì à Khôi thì cậu làm màu quá à? Tớ đâu có ngu tới mức ấy mà giả nai cơ chứ. Tùy ngẫm mãi mới dép lại được bạn á. Thế Khôi không thích Lisa nữa à? Thú ngốc quá. Ông nội Lisa và ông ngoại Khôi là anh em ruột. Thế ra là anh em họ à? Thảo nào thân nhau vậy. Thu mấy hôm nay ấm ức vớ vẩn rồi. Nhưng còn L thì sao? Tớ hồi hộp tra khảo, mãi 30 mấy phút sau thì mail báo có Thu mới, là bản scan bức vẽ cô dâu chú rể rất đẹp. Bức mà cái hến nói đi mà. Điều đặc biệt là bên dưới có hàng chữ nắn nót: Trọng Khôi, Trái Tim Lệ Thu. Eo, chẳng ngờ được luôn, cứ cảm động thế nào ấy. Đêm đó, Thu nhâm hon cữa, ngẩn ngơ ngằm ngằm tranh cả mấy tiếng đồng hồ. Cô nhắm mắt đi ngủ mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh nụ hôn với lời tỏ tình ban tối thôi. Bối rối sao xuyến lắm á, tim gan rộn ràng thổn thức đến lạ kỳ. Khổ nỗi sáng sớm hôm sau thức dậy ngó thấy đống sách luyện thi, tự dưng tâm trạng trùng hẳn xuống. Đúng rồi, còn học hành, còn phấn đấu để đi du học, yêu đường vào có mà hỏng be bét hết cả à? Chán nhở. Trước đây được khỉ tỉnh to tớ từ chối mà không có cảm xúc gì luôn á. Mọi chuyện nhẹ nhàng tựa lông hồng, với Khôi thì lại khác, nẫu hết cả ruột đi. Buồn buồn tiếng tiếc, hình như Thu thích Khôi rồi thì phải. Chắc là thế đó. Chưa tới mức yêu cuồng dại nồng nhiệt, nhưng thích chơi với bạn ấy, thích học bài cùng, thích ngắm bạn nữa. Mỗi câu mỗi chữ bạn ấy thốt ra đều thấy dễ nghe lắm. Được bạn khen xinh với giỏi, có mà sướng tê hết cả tai, lâng lâng mất nửa ngày ấy. Nhưng mà thôi, giờ học hành giỏi để kiếm được nhiều tiền, còn báo hiếu ba mẹ mới là quan trọng nha. Mọi chuyện khác để sau đi. Ngẫm nghĩ thấu đáo rồi tớ liền soạn tin cho người ta. Câu trả lời của Thu là không. Thu không thích Khôi. Rất nhanh, mày đã áp báo có tin nhắn rồi à? Một chút cũng không. Chúng ta có thể làm bạn thân được chứ? Thu không những ác độc, ích kỷ mà còn lạnh nhạt vô tình. Khôi sẽ không làm bạn vô nghĩa ở Thu đâu. Không thỏa đáng chút nào cả. Sao lại xúc phạm tớ thế? Trước nay vẫn thân đấy thôi, bây giờ còn bày đặt không thỏa đáng cái gì. Bực bực ghét ghét quá. Vậy thì nghỉ chơi luôn đi. Ok. Eo, con gái giận thì thường toàn được dỗ dành. Thu nói lẫy một tí thôi mà xem Khôi phũ chưa kìa. Được rồi, tớ cũng chẳng cần đâu nhá. Mười mấy năm từ khi lọt lòng đến hết cấp 2, sống trên đời làm gì có Khôi đâu, vẫn vui vẻ đấy thôi. Ok thì ok, chuyện nhỏ nhá. Thu đúng là nói một đằng là một nẻo, lên dây cót tinh thần như vậy rồi mà cứ khư khư cái điện thoại suốt ngày ngó. Không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì thì mong tới ngày vào học hè kinh khủng khiếp. Ôi rồi, đếm từng giây từng phút, cuối cùng cái thời khắc ấy cũng đến. Lớp tớ phải nói được hai vụ sốc. Vụ thứ nhất là về da dẻ của Thu, Phản ứng của bọn nó thì không khác khỉ mấy, cứ hỏi đi tắm trắng ở đâu hoài, bảo màu da bẩm sinh của tớ không phải màu đen, mà chẳng đứa nào thèm tin. Vụ thứ hai, rầm rộ hơn nhiều. Bạn Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, hoàn toàn lột xác, năm ngoái ăn mặc giản dị đứng đắn bao nhiêu, thì năm nay ngầu bấy nhiêu. Áo phông quần jean, sành điệu, kính râm che nửa khuôn mặt, tóc thì vuốt keo bóng mượt cả lên. Làm màu nặng nề thế mà một con gái trong trường không những không thể ngứa mắt, ngược lại còn hò hét ầm ĩ vì hâm mộ mới hoành tráng chứ. Eo, các cậu không thể tưởng tượng được đâu, cái giây phút lái xe của Khôi mở cánh cửa ô tô để cho cậu ấy đi xuống, mà các bạn nữ xếp thành hai hàng xung quanh suýt xoa, cứ như siêu sao Hollywood lên nhận giải á, trông rõ là trịnh thượng. Nghe đồn cái giày cún đi là hàng hiệu, trị giá lên tới gần 100 triệu hay sao ấy. Thấy chúng nó truyền tay nhau, tên là gheo bắt kết gì đó tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa. Phung phí, quá đỗi phung phí. Nói chung sang chảnh kiêu kỳ lắm, giờ liếc thấy Thu coi như cỏ rác rồi, đi qua cũng khinh, không thèm dừng lại lấy một chút cơ. Vào lớp thì gái gú bám đầy như ruồi bâu bánh ngọt đấy. Bạn không nói nhưng cũng chẳng đuổi, mặc kệ bọn nó làm gì thì làm. Hài nhất là giờ ra chơi, cả lũ còn chiến ngầm để giật cơ hội chung bàn với Khôi chứ. Thôi, bỏ qua quá trình tranh giành đi, vì đó rất là bựa, kết quả là Chi chiến thắng nhá. Hai người đó ngồi đối diện Thu mà, tình cảm ong a ong ẹo khiến tớ rất là nóng người. Không chỉ có Thu đâu, Hưng cũng phát hỏa hừng hực, đi qua đi lại như siêu mẫu cấp cao ấy. Mãi mà nàng mắt dán nơi khác, chẳng thèm liếc lên để ý, chàng đành e hèm mở lời. Chị à, hè vừa rồi có công ty giải trí gửi lời mời Hưng gia nhập đấy. Công ty đó rất có tiếng, thi tuyển khó khăn lắm, vậy mà họ lại mời Hưng luôn. Chị thấy Hưng có giỏi không? Chị à, Hưng sẽ cố gắng phấn đấu để mai sau lo cho Chi nhá. Xây biệt thự to thật là to, Chi chỉ cần ở nhà ăn, đẻ với bôi son chát phấn thôi á. Hưng sẽ luôn đợi Chi nhá. Chi ơi, Chi. Một bạn vẽ, một bạn say sưa ngắm để bạn lớp trưởng ba hoa tới khàn cả cổ. Nhìn mặt sếp buồn thiu à, Thu thấy thương thương, liền lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều, tớ thấy cậu xứng đáng là nam tử hán đại trượng phu đó. Yêu một người là yêu hết mình, sẵn sàng đợi chờ, chẳng bù cho ai đó hôm trước vừa tỏ tình, hôm sau đã thành không quen. Thú thật, tớ cũng tự nhận thấy mình hơi hèn, dám dương đông kích tây. Khổ nỗi cái người bị đả kích như kiểu đứt dây thần kinh cảm xúc rồi ý. Lạnh lùng không thèm thỏ thái độ gì luôn. Ngược lại, Hưng nghe nịnh thì cười sướng. Đó, chỉ nghe Thu phân tích kia kìa. Cáu rồi đấy, cậu về chỗ đi, tớ không cần nam tử hán gì hết, tớ chỉ cần Khôi thôi. Chi bực bội cau nhau, đuổi được tết bám đuôi đi rồi thì ngay lập tức quay sang bên cạnh ngon ngọt, thủ thỉ. Khôi ơi, vệ Chi nhá, để Chi đăng lên bếp cho các fan ngắm. Khôi dễ tính thật, gật đầu đồng ý luôn. Khiếp, trời ơi, vệ Chi mút kẹo, vệ Chi ăn cơm, vệ Chi ngồi suy tư, vệ Chi lên bảng làm toán. Chắc chỉ có nước Chi đi tè là chưa vẽ thôi á. Mới hôm nọ còn hôn Thu, bảo thích Thu, bây giờ đã thế rồi. Đúng là con người không có chính kiến, tình cảm trẻ trâu nhăng nhít. Ức ức ấy, ghét nữa. Thế giới đúng là không công bằng. Có người chơi bời đủ đởn với gái suốt ngày mà kiểm tra khảo sát đầu năm vẫn được 10, trong khi Thu chỉ được 7 thôi. Tại bài cuối 3 điểm khó quá, tớ không làm được. Dù đứng thứ 2 rồi nhưng vẫn sầu đời lắm. Dạo này trời nóng hay sao ấy mà tớ khó tính cực ấy. Cứ quay sang thấy chúng nó tình cảm là lòng mình như kiểu có gai đâm, phát rồ lên á. Giờ ra chơi cũng chẳng muốn ở trong lớp, xem cô Jean miễn phí làm gì. Bế sách ra ghế đá đọc cho sướng, mà đúng là số nhọ thật luôn. Vừa thoát khỏi ai đó thì lại gặp gì người ta. Nào Tây Thu nằm thao, mặt cau mày có thế kia, mất cả xinh. Con đâu cần xinh đâu cô, con chỉ cần học giỏi thôi. Đáng bực nên trả lời cũng hơi sách mé, may mà cô hiền đó, chỉ cười rồi vả nhẹ yêu yêu của má tớ thôi. Ngồi một lát thì tớ không kiềm được, chứ toàn bộ muộn phiền lên cô. Lớp con có một bạn K tỏ tình với bạn T nha cô. Xong bạn T không đồng ý, thế là hai đứa đó không chơi với nhau nữa. Bạn T nghĩ là mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng thời gian gần đây, do K yêu người khác nên T thấy khó chịu ghê gớm. Buồn nữa. Buồn quái gì mà buồn, ghen thì có. Èo, nghe bác sĩ kết luận mà học sinh đỏ bừng bừng luôn. Nhưng con không hiểu cô ạ, T đâu làm gì sai đâu mà K giận T ghê thế. Ngược lại đang học mà yêu mới là sai. Cái con bé này, ai bảo thế? Tầm tuổi các con rung động là đúng với tâm sinh lý bình thường rồi. Thích thích một chút cũng có sao đâu. Tình yêu học trò nhiều khi cũng đẹp mà. Với lại T có một bực nói không thích K rồi giận nhau hờn nhau, chẳng phải mất thời gian nhiều hơn à? Thật vậy á? Con tự nghĩ xem. Tớ ngồi trầm ngâm một lát thấy cũng đúng thật. Từ đó tới nay trong lòng chất chứa bao nhiêu ấm ức ý. Não bảo không nghĩ không tức nữa, mà tim gan ngứa ngáy hoài à. Nhưng Thu này, thương nhau thì giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nhá. Ở các nước phương Tây thì không sao đâu, nhưng với quan niệm xã hội của chúng ta hiện giờ ấy, con gái mà không biết giữ mình là mai sau hay bị thiệt thòi lắm. Kể cả con có không xinh hay không xuất sắc thì ít nhất cũng phải có lòng tự tôn và chính kiến của bản thân. Đừng có mà dễ dãi quá. Đợi tới khi trưởng thành thì trao thứ quý giá nhất cho người đàn ông xứng đáng. Èo, đang nói chuyện bạn Tê cơ mà, sao cô lại quay sang dặn đấy thế? Cứ như cô biết tổng hết rồi á. Mà Thu cũng ngu quá, đáng nhẽ phải đổi tên nhân vật thành AB chứ lại để KT, cứ như kiểu vạch áo cho người xem lưng vậy. Xấu hổ lên hết cả người ấy. Cô bye bye Thu đi về văn phòng. Tớ thì đang nghĩ thứ quý giá nhất cô bảo chắc là tiền rồi. Cô Lan rủa, cô cứ yên tâm đi nha. Cái gì chứ tiền thì con giữ chắc chắn lắm ạ. Thông suốt rồi, Thu tê tán tung tăng chạy về lớp. Tớ bảo thôi là tớ cũng thích bạn cho nhẹ lòng, sau đó muốn ra sao thì ra. Khôi à? Tớ gọi mà cậu ấy không thèm quay lại nhìn, vẫn chăm chú chơi điện tử với Chi. Đột nhiên thấy mình quê thế chứ nị, sống mũi cay cay à? Hình như Khôi không thích tớ nhiều như tớ vẫn mộng mơ thì phải. Hình như là thế. Buổi chiều đi lao động chăm sóc vườn trường, lớp tớ chia hai, một đội cắt cỏ, một đội tỉa cây. Mặc cho Hưng dùng quyền lực ép Chi về đội của mình, nhưng con bé khá là ương ngạnh khó bảo, cứ thế nhảy rào vượt sang đội tớ luôn. Bởi vì sao thì chẳng phải nói. Không phải mình Chi đâu, mà gần 20 đứa trai gái cũng bám giết lấy Khôi á. Mặt tròn bát dệt trầm trộ tán thưởng. Tại cậu ấy tỉa cây chuyên nghiệp quá ấy. Cái này thì tớ cũng không ngạc nhiên lắm. Những gì liên quan tới nghệ thuật thẩm mỹ, bạn đều làm rất tốt. Thu cũng tò mò nhìn, nhưng chỉ dám đứng lén lút từ xa thôi, đến gần sợ ai đó chê cười. Công nhận tài năng thật. Chưa đầy 40 phút bụi cây hoang trước mặt đã dần dần biến thành hai con phượng hoàng quấn quýt lẫn nhau. Vì công việc nhiều nên sau đó bọn tớ sẽ thay nhau tỉa lại chi tiết cho nuột nà. Còn Khôi chỉ có nhiệm vụ lên mô hình cơ bản. Cậu ấy xong bụi đó thì quay người rẽ qua hướng này. Cũng hơi lạ vì ở đây có mấy lệ hoa linh tinh thôi mà, đâu cần tới cây kéo vàng đâu. Thu ơi, tay bạn sao vậy? Giọng béo làm tớ giật cả mình. Ngó xuống thì thấy một đường nho nhỏ rớm rớm máu. Chết thật, bị vướng gai hoa hồng rồi. Thế mà tớ chẳng hay biết gì luôn. Cũng không thấy đau gì sao ạ. Mọi người bắt đầu chú ý tới mình làm tớ ngại ngại. Năm nay sinh rồi, bọn con trai cũng đối xử với tớ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thu về sớm cũng được, bọn đây làm nốt cho. Thôi không cần đâu, tớ đi rửa một chút rồi sẽ quay lại. Có đau lắm không? Ừ, nhanh lên, máu ứa ra kia kìa, có cần tới cõng không? Bị cô lập hoài rồi tự nhiên được quan tâm thì thầy cũng hơi vui vui. Thủy tuê tuét bảo các bạn đừng lo rồi chạy một mạch ra bể nước sau vườn trường. Trời nóng thật đấy, đáng nhẽ thầy cô phải trồng cây hay lắp mái che nắng á. Nắng chiếu đỏ lư cả mặt luôn. Đang ngồi tỉ mỉ gỡ cái gai ra, tự dưng thấy Dâm Dâm mát mát. Ngó lên suýt nữa trụy tim á. Có người cao lớn đứng che cho Thu hết rồi. Mắt lườm lườm, tay giật lấy tay tớ ngó ngang ngó dọc, rồi lẩm bẩm. Rời ra một cái là có chuyện, đúng là không được thích sự gì hết. À, nghe ngứa cả tai ấy. Nghỉ chơi với nhau rồi cơ mà, Khôi lấy tư cách gì mà mắng tớ? Bỏ Thu ra, Khôi bỏ Thu ra, nhanh! Cậu ấy như bị điếc á, chẳng nói chẳng rằng, vừa lau lau, vừa đưa tay Thu hứng dưới vòi. Nước rất mát, Khôi thì rất đẹp trai. Thu ngoài mặt tưng tức, nhưng trong lòng mềm nhũn cả giá. Xấu hổ ghê gớm. Nhưng Thu là con gái mà, sực nhớ ra là mình cũng phải có tự tôn chứ. Nhất định không thể dễ dãi để cậu ấy muốn làm gì thì làm á. Tôi lấy hết sức vừa quát Khôi, vừa kéo tay lại, làm nước bắn tung tóe vào hai đứa, hại cậu ấy giận sôi cả máu. Thu có chịu yên hay không? Hay để Khôi ném vào bể nước? Ném thì ném đi, tưởng tớ sợ chắc, có giỏi thì ném đi. Kiểu Thu hôm nay gan cũng hơi lớn, căn bản quen lâu rồi, cứ có linh cảm rằng Cún sẽ không bao giờ ra tay quá ác độc với mình, nên nhờn nhờn đó. Cậu ấy không dám ném thật, chỉ búng tay tớ dọa dọa. Kinh thật, bướng nhở? Được, Thu cứ thử leo nheo câu nữa xem. Đợi tới lúc đó, Khôi sẽ thơm cho Thu biết lễ độ. Thơm thì thơm, Thu sợ quái cái đấy, Khôi giỏi thì... Èo, đúng là cuồng quá hóa hồ đồ mà. Nói xong mới phát hiện hố nặng. Nhìn Khôi cười nham hiểm mà tớ chỉ có muốn có động đất thôi. Để hở ra khe nào thì mình chui xuống á. Quá là mất mặt đi. Cái người nào đó cứ di sát vào Thu ý. Thơm một lượt lên chỗ tay bị đau, làm tim tớ nhảy tưng tưng, tưởng loạn à. Thông cảm, Thu thách thế mà Khôi không thực hiện thì hèn quá. À, cái gì thế? Lưu manh chính hiệu là đây chứ đâu, đều càng kinh khủng á. Thu bực hết cả người, tay chân múa máy ra sức đấm đá Khôi. Khổ nỗi, cứ như kiến trọi voi vậy đó. Cậu ấy không những không thấy đau mà còn ngồi yên cười cười, làm thời điên thế chứ nị. Ghét Khôi lắm, rõ ràng Khôi bảo thích Thu, vậy mà chưa đầy mấy ngày thái độ đã quay ngoắt rồi. Tình cảm của Khôi chẳng đáng giá gì hết á. Khôi bảo tớ nhắn nhít, nhưng mà Khôi còn đào hoa gấp tỷ lần luôn ấy. Còn nữa, con người Khôi á là đồ lật kèo, bảo nghỉ chơi rồi cơ mà, con sán lại đây làm gì cơ chứ, biến ra chi đi. Kiểu bao nhiêu ấm ức nó dâng trào như sóng biển á. Nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ. Bạn ban đầu hiền lành để cho mình trình bày, tiếc là sau đó lại hỏi rất đều. Ghen à? Ai làm ghen? Tớ đâu có thích Khôi đâu mà ghen. Còn chối. Giờ có hai phương án. Một là Thu thừa nhận. Hai là Khôi dùng biện pháp mạnh. Chọn đi. Chọn. Èo, cậu ấy quát to là to ấy. Hại tớ sởn cả gai ốc. Mãi mới ấp úng được vài từ. Biện pháp gì? Có cười véo má Thu một cái rồi rất nghiêm túc thủ thỉ. Phá tan kẹo. Tài tử đỏ ửng như cà chua luôn ấy. Ngẫm thấy sau 5 tuần khả năng giao tiếp của Khôi tiến bộ như làn da ở Thu vậy đó. Nói từ nãy tới giờ mà không bị đổ chút mồ hôi nào cả. Dì bạn phán thật đúng. Thương nhau đâu cũng phải lúc nào cũng hại đâu. Gặp được bạn tốt thì giúp đỡ nhau cùng tiến bộ mà. Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi linh tinh, chờ thấy người ta lay lay tớ, chỉ vào viên kẹo ngậm trong miệng, rồi ra hiệu quyết định nhanh lên. Giờ thì bắt mũi chân tay Thu cũng hồng rực theo luôn à. Con người này nói được là làm được ấy. Giờ không thừa nhận là 100% bị ăn kẹo á. Ôi dồi ôi, khổ Thu quá đi thôi.